Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, thế hệ này cuồng bà tử. Bọn gia hỏa này, đều đang sợ ca ca. Vương Diệu Thu đồng ngôn đồng thú, lại là trước hết nhất khôi phục như cũ người. Lão Quy ở nơi đó làm lợi, nhưng cái kia không đúng. Bá gia thế nhưng là giữa thiên địa thứ nhất huyết mạch cao quý người. Bọn hắn cũng không có sợ ta a, vì sao lại sợ hãi tiểu đệ của ta? Ca ca nhất tuyệt, ca ca là trên đời này mạnh nhất. Nha hô, Tiểu Ngọc Nhi ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô, tương đương vui vẻ, ngươi đến cùng làm cái gì? Phong Ngưng Vũ đi tới, cầm Vương Đông bàn tay, Vương Đông gãi đầu một cái. Quả thực là hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bổn nguyên vấn đề? Phía trước ta đều là xuất thủ liền tuyệt sát, vô dụng động tới bổn nguyên huyết mạch chi lực, cho nên những cái kia thần huyết thú còn không sợ ta, mà ta vừa mới vận dụng toàn lực, bổn nguyên huyết mạch phun trào, cho nên bọn hắn sợ hãi. Nhưng bản chất nhất nguyên nhân đến cùng là cái gì? Bọn hắn vì sao lại sợ hãi huyết mạch chi lực của ta? Đại ca, thật đúng là thuận lợi a. Đám kia oan đại đầu có chút bản sự, vậy mà một đường phá trừ tiên thiên trận thế, thật sự là cho chúng ta mở ra một đầu đường lớn đại đạo. Bất quá lại là cho chúng ta làm áo cưới, một đám kẻ đáng thương thôi. Được rồi. Trong nhà trưởng bối nói nơi đây đan phong đà số lượng đông đảo. Chúng ta hẳn là sẽ có một cái không tệ thu hoạch. Đây không có khả năng. Vừa mới còn chậm rãi mà nói. Dương Dương đắc ý đám người trực tiếp hèn hạ ế chủ. Bị một màn trước mắt dọa sợ. Hơn ngàn đan phong đà quỳ sát tại cái kia oan đại đầu trước mặt. Từng cái tràn đầy sợ hãi. Dẫn đầu chủng liên cửu trọng cao thủ cơ hồ ngây ra như phỗng. Đây không có khả năng. Ngay cả kim đan tam trọng tồn tại đều quỳ trước mặt hắn. Gia hỏa này, đến cùng là ai a? Dụng ý khó dò, lang tâm cầu phế đồ vật. Đáng chết, Vương Đông ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Dị dạng ngựa nhóm, giết cho ta. Vương Đông tâm niệm vừa động. Thoại âm rơi xuống đó là mệnh lệnh, chỉ gặp tất cả đan phong đà như là nghe được thánh chỉ. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt phóng xuất ra mình bị áp chế uy nghiêm. Cửu Dương Chiêu Thiên, Đại Nhật Khổng Tước, Dương Chi Hộ Thuẫn, mấy vị kia chủng liên cửu trọng cao thủ trước tiên liền phản ứng lại. Thi triển mình có thể thi triển hết thảy bản lĩnh. Đáng tiếc không dùng, bị cái kia thân hình lạc đà lập tức liền cho dẫm nát bét. Kêu thảm cầu cứu, kêu cha gọi mẹ thanh âm xen lẫn một mảnh. Là như vậy, yếu ớt sợ hãi như vậy cùng không chịu nổi. Máu tươi đang chảy, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Âm mưu của bọn hắn quỷ kế, lòng người của bọn họ quỷ cùng dã tâm, cùng tự cao tự đại. Theo cái kia lạc đà móng rơi xuống, hết thảy tan tành mây khói, phá thành mảnh nhỏ, đi, đi chinh chiến thiên hạ. Vương Đông vung tay lên, thả người đứng ở cái kia đan phong đà lão tổ trên đầu. Cái kia khổng lồ thân thể phát ra một tiếng tê minh, thuận theo hướng phía nơi xa liền vọt tới. Trên đường đi Vương Đông không ngừng thí nghiệm chính mình thủ đoạn. Liền cùng ma pháp tiên thuật, nơi đây những cái kia thần huyết thú nhìn thấy Vương Đông trong nháy mắt e ngại vô cùng. Như là nhìn thấy địa ngục chúa tể, từng cái nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lão Quy bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng về sau nhìn đến mức quá nhiều cũng liền chết lặng. Ngược lại phất cờ hò reo, theo thần huyết thú đại quân một đường quét ngang. Vương Đông chuyên môn tiến hành chọn lựa, chỉ để lại kim đan cấp bậc thần huyết thú, về phần còn lại những cái kia hết thảy bị hắn đánh giết. Liền như giết gà đơn giản, căn bản không có thần huyết thú dám cùng hắn giao thủ. huyết châu bị lấy ra dùng cho tu hành. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, tụ tập tại Vương Đông bên người kim đan thần huyết thú liền vượt qua 300. Tăng thêm những này giúp đỡ, hắn rảo sát tốc độ lập tức tăng lên quá nhiều. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi đừng có giết ta a, ta còn hữu dụng. Một đầu con miêu nhỏ hô lỗ nói, bốn cái móng vuốt không ngừng giãy giụa, bị một đầu kim cương đồng dạng đại tinh tinh chộp vào chảo trung tâm. Miêu con này lam bảo thạch đồng dạng con mắt chuyển a chuyển, giãy giụa lấy lông xù thân thể, màu xanh trên thân thể có sao trời quang huy. Ta có bảo bối cho các ngươi, có thật nhiều bảo bối, tốt chân quý. Ô, nói một chút, có thể hay không đổi lấy ngươi một cái mạng? Vương Đông cảm thấy hứng thú nói, đầu này màu xanh yêu miêu có chút không giống bình thường. Tại chủng liên cảnh giới liền có không thấp linh trí, có thật nhiều pháp bảo, phía trên bám vào lấy khí tức kinh khủng, ta khẽ dựa gần cảm thấy thân thể đều muốn bị xé rách. Còn có thượng đẳng rượu ngon, đều là dùng trăm ngàn loại quả ủ thành, uống một ngụm thoải mái thượng thiên. Nhìn thấy Vương Đông ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, miêu con này cấp nhãn, như pháo Liên Châu nói ra, còn có đồ tốt a, ta đều gọi không lên danh tự đến, tại trong nhà của ta, ta có thể xin các ngươi đi lấy. Vương Đông hiện tại cảm thấy mình chính là nơi đây chúa tể, căn bản không sợ này con miêu nhỏ cùng hắn chơi cong cong quấn, lập tức đi theo hắn đi cái gọi là hang ổ. Ha ha ha, các ngươi bọn này không có lông hầu tử, thật sự là một đám ngu xuẩn, so ra kém chúng ta thông minh cơ trí tràn ngập trí tuệ tinh miêu. Bị lừa rồi đi, các ngươi chơi xong, nguyên bản run lẩy bẩy lỗ tai đều nằm xuống con miêu nhỏ lập tức trở nên vênh vang đắc ý đến. Người đứng lên tràn đầy khinh bỉ, hiện tại đến trên địa bàn của ta, chỉ cần đại vương ra, các ngươi hết thảy không đùa. Đại vương, cái gì đại vương, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thực lực của ta thông thiên? Đem ngươi nhà đại vương cũng cho giam giữ. Vương Đông ngồi tại đan phong đà trên trán, không thèm để ý chút nào nói. Lão quy con mắt xanh mơn mởn, nước bọt chảy ròng, ăn hết, con miêu nhỏ rút gân lột ra, đến cái một nồi quái. Tay nghề ta tốt, một hồi nấu ăn nhớ kỹ đưa tiền. Con miêu nhỏ cái đuôi đều nhếch lên tới. Ta sát, tại vĩ đại tinh miêu trước mặt còn dám đắc ý. Nói cho ngươi, nhà ta đại vương là thế hệ này lão đại. Ba chúng ta đại vương há mồm có thể thôn thiên phất tay có thể liệt địa. Chúng ta hai đại vương đồng đầu sát não đau thương bất nhập. Chúng ta đại đại vương kia liền càng lợi hại, xinh đẹp quyến rũ điên đảo chúng sinh. Nói như vậy mơ hồ, đem bọn hắn kêu đi ra nhìn xem a. Vương Đông cười tủm tỉm nói, có chút cũng không lo lắng. Hừ, cho mời đại vương nhóm rời núi a. Tinh miêu hướng phía một tòa âm trầm sơn phong đột nhiên cung kính khom người, âm cuối nắm lão trưởng, cùng trong cung thái giám đồng dạng. Ô ô a, đầy khắp núi đồi tiểu yêu đều vọt ra, có người đứng lên tròn vo con chuột, có cầm trong tay cương xoa con rơi, có toàn thân đều là u cục ếch xanh, có cầm trong tay mấy trăm thanh búa đại ngô công. Ô ô thì thầm hơn vạn tiểu yêu đứng dậy, nhất trung ương ba đạo yêu khí cột sáng trùng thiên, lão đại tên tuổi thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bên trái một vị tam đại vương thân mang ngư lân khải giáp, một tay nắm lấy một thanh đại đao, thái độ hung dữ, có cá sấu đầu cùng cái đuôi, uy phong lẫm liệt. Bên phải một vị đen thui thân mang tỏa tử giáp, cũng vô dụng binh khí, trên đầu sừng dài, một đôi tay rộng lớn hữu lực, chảo chỉ phong mang tất lộ, một cây đuôi bò cạp rút thút tha thút thít dựng, đôm đốp rung động, ở giữa một cái tuyệt đại phương hoa. Đó là một người thân đuôi rắn nữ tử, mắt ngọc mày ngài lãnh diễm vô cùng, một chương cái rùi mặt đều có thể đâm thủng đại địa. Gánh vác một thanh trường kiếm, lưỡi rắn tê tê rung động, hai cái kim đan nhị trọng viên mãn, một cái kim đan tam trọng, lại thêm một đám chủng liên tiểu yêu. Đội ngũ này, có thể à? Vương Đông kinh ngạc nói ra, lưu lại ba cái lão đại, còn lại hết thảy làm thịt. Tinh Miêu tương đương đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng kiêu ngạo Khổng Tước. Thế nào, sợ hãi đi, có phải hay không đang run rẩy? Trong đũng quần có chút ướt át. Nói cho các ngươi biết, chậm, hiện tại liền xem như đưa tiền cũng không thể hiểu rõ hết thảy ân oán. Ô ngao, Tam Đại Vương cùng hai Đại Vương đồng thời vọt lên. Kim đan uy áp phô thiên cái địa. Hai người này trí tuệ còn không bằng dám thúi miêu đâu. Một nắm đấm cùng một thanh đại đao hướng về phía lồng ngực nhào bột mì cửa liền đến. Ngưng, Vương Đông duỗi ra một cái tay dọc tại trước ngực. Quỳ xuống, chuyện thần kỳ phát sinh. Hai Đại Vương cùng Tam Đại Vương người yếu run rẩy, bị hù không được tràn đầy sợ hãi. Đạp kim sơn đẩy ngọc trụ quỳ xuống. Muốn bao nhiêu a nghe lời đến cỡ nào nghe lời. Lão ô quy ở nơi đó cắn rụng răng. Bá gia tin ngươi ta. Đây là ngôn xuất pháp tùy a. Thần nông tái sinh hay sao? Vẫn là yêu đế con riêng a. Không hổ là huynh đệ của ta a. Lần này kiếm bộn rồi. Này nói đùa sao? Các ngươi nhận biết a. Đại vương a không nói cho ta. Ta rất bị động a. Tình miêu bị giật mình kêu lên. Đại đại vương, cứu mạng a đại đại vương. Ngươi là trí tuệ cùng vũ lực hóa thân. Nữ thần hàng thế, giết sạch bọn hắn dễ như trở bàn tay. Né tránh, đại đại vương cái kia xinh đẹp nữ tử miệng nói tiếng người. Đuôi rắn du tẩu trong tay xuất hiện một thanh ngọc như ý. Theo ta tâm ý, giết giết giết. Ngọc như ý bên trong quang mang lấp lóe, lôi điện phích lịch, hỏa diễm đao ánh sáng, hàn băng cuồng phong, xương độc quỷ khí hết thảy phóng thích ra ngoài. Có chửa hình quang mang lưu truyền, đan phong đà lão tổ liền như núi lớn, tẫn chức tẫn trách vì Vương Đông chặn đối phương chiêu số. Cái rùi mặt, quỳ xuống, Vương Đông sụ mặt, quát to một tiếng. Bản nguyên chi lực khuấy động, tam đại cổ kinh đồng thời oanh minh, cái kia xà nữ đột nhiên một cái phấn chấn, yêu vã quyến rũ mắt to bên trong lập tức tràn đầy sợ hãi. Điên cuồng muốn quỳ xuống, nhưng mà phi thường bi thương phát hiện mình không có chân a. Không có chân làm sao quỳ, nhìn thấy không biết làm thế nào, vò đầu bứt tai tuyệt mỹ nữ tử. Vương Đông cũng cảm thấy mệnh lệnh của mình có chút cố tình gây sự. Vừa muốn thay cái mệnh lệnh để nàng nằm xuống. Kết quả cái kia xà nữ cũng là cương liệt cùng toàn cơ bắp ra hỏa. Bảo kiếm trong tay xoẹt một tiếng liền đem cái đuôi từ giữa đó thông suốt mở. Một cái đuôi rắn biến thành hai đầu cùng chân. Chẳng phải có thể quỳ xuống sao? Quỳ ra ra, này mẹ nó cũng có thể à. Gà tặc xà a đây là nấu ăn bổ đầu óc. Lão quỳ gõ gõ sọ não, một mặt không tự nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba vị lão đại a, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Nhân gia muốn ngươi quỳ xuống liền quỳ xuống a. Thật là lãng phí miệng lưỡi của ta cùng tình cảm, không cùng các ngươi chơi. Tinh miêu lập tức hóa thành một đạo tinh quang. Huy sái ngàn vạn tinh tiết, vậy mà xuyên thẳng qua ra cái kia một đầu hắc tinh tinh bát. Mấy cái chuyển hướng liền biến mất tại xa thiên, chỉ có tinh ấn xuất hiện, đào vong tốc độ vậy mà đạt đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Không may miêu, cho nên nói ta chưa hề liền không thích miêu. Vương Đông nhìn xem đầy khắp núi đồi không biết làm sao tiểu yêu. Lập tức vui vẻ, tự sát. Hết thảy tự sát a. Vương Đông huyết mạch chi lực khuếch tán, bao phủ toàn bộ sơn giã. Những cái kia yêu thú vậy mà thật nghe lời. Có lợn rừng hao hạ lưng bên trên gai nhọn, đem mình đau chết. có Ngô Công đem mấy trăm bùa A Mình chém thành mấy trăm đoạn. Có con rơi tự tuyệt tâm mạch, hai con cánh một cúi liền rơi trên mặt đất. Còn có rắn đem mình đạt thành một cái kết, nội tạng đều xoắn nát. Còn có cóc tự bảo tất cả túi độc, mình đem mình cho độc chết. Đầy khắp núi đồi tiểu yêu đảo mắt chết hết sạch. Vương Đông bọn hắn xông đi lên rừng lại quét ngang, điên cuồng vơ vét huyết châu. Mặc dù có vô số tiểu đệ, nhưng là bên trong thu hoạch vui sướng vẫn là tự mình cảm thụ mới chính thức tâm hoa nổ phóng. Nha, thật sự là không nghĩ tới ta đường đường tinh miêu đại gia. Trí thông minh nghiền ép người trong thiên hạ tuyệt đối trí giả thánh nhân. Vậy mà cũng sẽ bị người đuổi theo chạy. Ta mặt mũi này còn muốn hay không a? Tinh miêu miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, hùng hùng hổ hổ. Sau đó một con ma khí dày đặc đại thủ nhô ra, một tay lấy nắm lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?